Tôi còn chưa kịp nói việc giữ bí mật hộ nhân chứng là tố chất cơ bản và yêu cầu kỷ luật của cảnh sát thì bà ta đã dập máy. Tôi truyền đạt lại nội dung cuộc gọi cho thẩm thư. Cậu ta nghe xong cười. E là áp lực của Mạch Dã rất lớn. Chúng ta đến thăm anh ta xem sao. Cách Trương.